Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 214 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước mặt đại môn khí thế hùng vĩ, Tần Lâm đứng chắp tay quan sát tám cái chữ to huynh hữu đệ cung, Cố Thị Gia Phong viết theo cái thể chữ nhang trên vách. Nụ cười lộ ra cái vẻ hài hước, chế giễu nồng đậm. Mà Cố Gia giấy vàng tung bay trong mắt lại là hang ổ tội ác, tràn đầy khí tức tội phạm lạnh lẽo. Sắc mặt của Hải Thụy tỏ ra vô cùng tức giận, thần sắc của Đường Kính Đình tỏ ra hoảng hốt, thỉnh thoảng cúi đầu thở dài, khí sắc của hai thầy trò không tốt chút nào. Cố Hồi Minh chính thức lấy thân phận gia chủ dẫn dắt tam đệ, tứ đệ cùng với các vị điệt nhi ra đón. Cố Khắc Liên, Cố Khắc Tịch cũng không có đau buồn gì đối với cái chết bất ngờ của đại ca. Lúc này, nghe nói là Hải Lão Tiên Sinh cùng với Phủ Tôn Bản Phủ đều là tới phúng viếng, sắc mặt còn lộ ra vẻ gì được yêu mà kính sợ, đắc ý vô cùng. Xem đi, mặc dù lão đại đã chết, nhưng Cố gia ta vẫn còn là đại gia thân hoạn hàng đầu của Quỳnh Châu. Ngay cả Hải Thanh Thiên cùng với Đường Phủ Tôn cũng nắm tay nhau, tự đầy phúng viếng. Duy chỉ có Cố Hồi Minh dáng dốc gầy gò, hai con mắt sưng đỏ, tinh thần mệt mỏi, hình dung tiều tụy, dáng vẻ hết sức đau buồn, vái chào sát đất. Hải Thanh Thiên, Đường Phủ Tôn, Tần trưởng quan, gia huynh đã bất hạnh mất mạng trong tay của hung đồ, làm phiền ba vị tới đây phúng viếng, tiểu nhân cực kỳ sợ hãi. Rốt cuộc vẫn là Cổ Nhị lão gia hiền lương nhất. Tần khách tới đây phúng viếng nghe vậy gật đầu lia lịa, thầm nhủ trong lòng, trong bốn đứa con của Cố gia, Cố Hồi Minh là hiền nhất, lời này quả thật không sai. Nhưng mà Cố Hồi Minh nói xong, sắc mặt của Hải Thụy luôn thay đổi mấy lần, muốn nói cái gì lại thôi, hết sức nhẫn nhịn. Đường Kính Đình cũng tỏ ra bối rối, dường như không hề nghe lời của y nói. Tần Lâm tiến lên phía trước một bước, ngoài cười trong không cười. Cố Nhị lão gia yên tâm, Hải Lão Tiên Sinh, Đường Phủ Tôn cùng với ta nhất định sẽ tra rõ cái án mạng của gia huynh, nước cạn loài đá, bắt cái tên hung thủ âm hiểm xảo trá kia chịu tội trước pháp luật. Cố Hồi Minh nghe vậy thần sắc khẽ biến, cười khang hai tiếng, len lén quan sát thần sắc của Tần Lâm, nhưng mà lại không có nhìn ra đầu mối gì. Cố Khắc Liên, Cố Khắc Tịch luôn miệng khen phải, đúng đúng đúng, Tần trưởng quan nói rất đúng, có Hải Thanh Thiên làm chủ, nhất định là gia huynh sẽ không có phải chết không minh bạch. Thanh danh của Hải Thụy ở Quỳnh Châu cực lớn, Đường Kính Đình là môn sinh của lão, Tần Lâm là một cẩm y võ quan bị cách chức, cho nên trong lời nói của huynh đệ Cố gia đều lấy Hải Thụy làm chủ. Không ngờ rằng Hải Thụy nghe được câu này, nhất thời là bối rối mặt đỏ tới mang tai, trợn tròn hai con mắt, không có nói nửa lời. Đường Kính Đình cũng rũ cúi đầu, dù biết rõ hung thủ sắp xa lưới nhưng mà cũng không có thể phấn chấn tinh thần. Bạch Sương Hoa cảm thấy là vui lên, tra ra cái vụ án lần này á, chẳng những làm cho Cố gia phải giật mình kinh hãi, hơn nữa e rằng là từ nay về sau hai thầy trò của Hải Thụy và họ Đường này cũng không có tiện lên tiếng quên hoàng trước mặt của Tần Lâm. Cố Khắc Tịch thấy thần sắc của mọi người cổ quái, trong lòng không hiểu vì sao, lại hỏi, đúng rồi, xin hỏi mấy vị đại nhân, nghe nói là ngày hôm qua tìm được Thích Đại Lang tự dẫn ở Ngũ Lý Câu ở phía Đông Thành, tiếp theo là bộ khoái lùng sục phía Tây Thành, chẳng lẽ Thích Đại Lang còn có đồng bọn trốn ở đó sao? Đồng bọn sao? Tần Lâm mới cười, nói đầy ẩn ý sâu xa, phải nói là chủ mưu mới đúng chứ. Cơ mặt nơi mi tâm của Cố Hồi Minh mới giật giật, thần sắc khó coi nhưng mà vẫn cười bồi. Giá giờ không có để ý lời của Tần Lâm, đưa mọi người vào Cố gia, ra sau cái bình phong chính là linh đường. Cố lão thái thái, mấy cái vị đương gia nương tử đều ở chỗ này, thấy bọn Hải Thụy đi vào, vén áo thi lễ với bọn họ, sau đó mới chuyển vào hậu đường. Không khí trong linh đường lại khác, lụa trắng, trướng đen, ánh nến chập chờn, từng cái mảnh tro tàn bay chập chờn phiêu đãng, khiến cho người ta chợt cảm thấy bi ai. Cố Hồi Minh quỳ trước linh cữu lên tiếng khóc ròng. Đại ca đã đi quá đột ngột rồi, bảo nhị đệ phải làm sao đây chứ? Mấy ngày liên tiếp như là lạc vào trong mộng vậy, chỉ là muốn theo huynh mà đi thôi. Nhị ca bảo trọng đó, đừng có nên như vậy chứ. Cố Khắc Liên, Cố Khắc Tịch dỗ dàng tiến lên đỡ y dậy. Tối thiểu là trước mặt người ngoài, bọn họ luôn luôn thể hiện ra cái vẻ huynh hữu đệ cung. Thình lình Tần Lâm cất tiếng cười to không hình tượng chút nào, tiếng cười vang vọng giữa linh đường tịch mịch. Tần khách vốn điếu và người của Cố gia đều nhìn hắn không hiểu có chuyện gì. Có người còn cao mài thầm nghĩ cẩm y võ quan làm việc quái đản quan đường, chẳng trách nào đã bị cách chức trục xuất khỏi kinh sư. Cố Hối Minh lau nước mắt giả bộ hồ đồ. Người chết là cái chuyện lớn, dù sao á linh tiền của gia huynh hết sức trang nghiêm. Không biết vì sao Tần trưởng quan bật cười, đây là cực kỳ xúc phạm đó. Tần Lâm thu nụ cười lại, ánh mắt băng hàn nhìn về phía Cố Hôi Mình trầm giọng nói: ta cười á, Cố nhị lão gia ngài cũng không có hề lạc vào trong mộng. Ngược lại, Cố Khắc Độc chết đi, sợ rằng đến chết trước mắt rồi mà vẫn còn trong mộng. Mà ngươi thiêu dệt không tỉnh lại, đến âm tàu địa phủ vẫn là một con quỷ chết quan. Cái gì? Toàn thân Cố Khắc Liên, Cố Khắc Tịch run run một cái, không tự chủ được buông Cố Hôi Mình ra, ngơ ngác nhìn Tần Lâm, lại nhìn sang Cố Hôi Mình giống như là thấy quỷ giữa ban ngày. Ánh mắt của Cố Hôi Mình lóe lên không ngừng, lui về phía sau một bước, giả bộ hết sức oan ức. Tần trưởng quan, nói cái gì vậy? Chẳng lẽ là ngài nghi ngờ tại hạ sao? Oan uổng rồi, đây chính là oan uổng tày trời. Hải Thanh Thiên, ngài á tra hết sức rõ ràng, nhất định là phải rửa sạch oan khuất cho tiểu nhân. Họ Tần nói là tiểu nhân chính là hung thủ, hắn có chứng cớ gì chứ? Hung thủ rõ ràng chính là Thích Đại Lang. Ánh mắt của Hải Thụy phức tạp nhìn Cố Hôi Mình, không nói một lời. Tần Lâm mới cười lạnh nói: hay cho một chiêu lấy thối làm tiếng, coi như cũng có vài phần bản lãnh đó, chẳng trách nào có thể gây ra hai cái vụ án giết người liên tiếp. Cố Hôi Mình, ngươi không cần phải giả vờ giả dịch nữa, sát hại Cố Khắc Độc, sau đó giá họa cho Thích Đại Lang, sau khi mà đẩy y chết đuối, bèn dời thi thể tới Ngũ Ly Cầu, hết thảy đều do một tay của ngươi làm ra đó. Thần sắc của Cố Hôi Mình có hơi hốt hoảng, nhưng mà vẫn cứng cổ nói: ngươi du khống, ta căn bản không có hiểu người nói cái gì cả, ta cũng chưa từng gặp qua Thích Đại Lang. Chưa từng gặp qua Thích Đại Lang sao? Tần Lâm mới cao mày lại, như cười như không hỏi. Ta nói, sau cái lần gặp trước công đường, cũng không còn gặp lại y một lần nào nữa cả. Cố Hôi Mình ra sức dạo biện, Tần Lâm mới truy vấn tận cùng không tha. Rốt cuộc, ngươi đã gặp y mấy lần? Lúc ở nhà, y đặt điều nói là lão bà của mình bị cưỡng gian, muốn làm tiền gia huynh, tới gây rối hai lần, ta chỉ gặp y có hai lần đó thôi. Tuy rằng, thanh âm của Cố Hôi Mình rất lớn, nhưng mà lại tránh né, không có dám chạm vào ánh mắt của Tần Lâm. Bởi vì ánh mắt của đối phương còn sắc bén hơn dao, như đâm thẳng vào tim của y. Tần Lâm mới tiếp tục truy vấn: nói như vậy, trước sau giờ mùi hôm xảy ra vụ án, người có báo Thích Đại Lang đi tới biệt viện Hậu Sơn Cố gia cách đây mấy dặm hay không? Không có đâu. Cố Hôi Mình lắc đầu quầy quậy, trong lòng càng ngày càng lạnh toát. Bọn Cố Khắc Tịch, Cố Khắc Liên lại càng cảm thấy kinh hoàng. Gia nghiệp của Cố thị rất lớn, có mấy ngôi biệt viện, trong đó có một ngôi ở bên kia Hậu Sơn đã từ lâu không có ai ở rồi, do Cố Hôi Mình trông coi. Tần Lâm mới nở một nụ cười của thợ săn tóm lấy con mồi, găng từng chữ nói: như vậy ngươi hãy giải thích tại sao mà nước trong phổi của Thích Đại Lang khác xa nước sông Ngũ Ly Câu, lại hoàn toàn giống như nước trong ao nơi biệt viện Hậu Sơn Cố thị. Tại sao mà trên vật dụng hành lang biệt viện ấy đồng thời xuất hiện dân ta của người và Thích Đại Lang? Ngưu Đại Lực mang theo một chiếc bàn bát tiên sơn đi tới, trên bàn hiện ra mấy cái dấu vân tay màu bạc hết sức rõ ràng. Tối hôm qua, lúc mà Tần Lâm ngủ say, Lý Đại Chủy và thật nhiều thủ hạ bộ khoái quy dốc hết trọn ngổ lùng sục, tìm tòi mỗi một hồ nước khả nghi ở phía Tây Thành. Rốt cuộc, phát hiện có bốn chỗ tương tự như là của Tần Lâm miêu tả. Tức không có nước ra vào, thực vật họ tảo trong nước phong phú, có màu hơi xám, trong đó có hồ nước nơi biệt viện Cố gia. Sáng sớm, Tần Lâm thức dậy biết được cái chuyện này, Mặc dù là hắn đã có dự liệu nhưng mà vẫn nghiêm túc cầu thị làm đúng sự thật. Sau khi mà xem qua bốn cái mẫu nước dưới kính hiển vi, rốt cuộc xác định là biệt diện Cố Thị. Biệt diện này từ rất lâu không có người ở, ở vào cái trạng thái nửa hoang phế, cũng không có người Cố gia trông coi. Tần Lâm không có làm kinh động bất cứ ai, trực tiếp đi vào khám nghiệm, dùng cọ quét vân tay, phối hợp bột bạc, làm hiện ra thật nhiều vân tay. Sau khi mà lấy được chứng cứ, không cãi lại được, lúc này mới chạy tới Cố phủ, nhất cử là bắt hung thủ lại. Cố Hôi Mình nhìn dấu tay trên bàn, biểu lộ như là gặp quỷ giữa ban ngày, mồ hôi trên trán rơi xuống giọt giọt, trong mắt xoay chuyển liên hồi, vẫn còn đang dắt óc nghĩ cách mà gỡ tội. Cố Hôi Mình, ngươi nhận tội đi. Vẻ mặt của Hải Thụy trầm buồn, rất là nghiêm nghị nhìn hắn. Không chỉ là cái bàn này, trên hành lang, dòng cửa, Tần trưởng quan đều phát hiện dấu vân tay của Thích Đại Lang và một người khác. Chúng ta so sánh với dấu vân tay mà ngươi đã lăn trong cái bản cáo trạng vụ án Thích Tần Thị thay cho huynh trưởng của mình, phát hiện chính là ngươi đó. Huynh hữu đệ cung, Cố Thị gia phong, vì sao mà ngươi làm ra cái chuyện người giận trời quán như vậy chứ? Đường Kính Đình dậm chân tức tối, gằn giọng nói, Cố Hôi Mình, ngươi thật là nỗi nhục sĩ lâm rồi. Sợ rằng cái nỗi nhục sĩ lâm không chỉ là ta. Cố Hôi Mình đột ngột cười lên càng rỡ, y đã hoàn toàn bộc lộ, không còn cố kỵ nữa, trợn tròn hai con mắt, hết sức không phục nhìn Tần Lâm. Ta chỉ không phục, vì sao mà ngươi lại nghi ngờ ta? Chuyện này á vốn là cực kỳ bí mật. Thật sự là y làm sao chứ? Cố Khắc Tịch, Cố Khắc Liên bị dọa sợ cho đến sắc mặt xám ngắt, ngồi phạch xuống đất. Cực kỳ bí mật sao? Tần Lâm phì cười một tiếng. Được rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Lúc mà ta nghi ngờ, quan hệ giữa ngươi và Cố Khắc Độc cũng không có tốt như tưởng tượng. Là bắt đầu từ vụ án Thích Tần Thị tố cáo, ngươi chịu bỏ ra 80 lượng bạc mời Hải Lão tiên sinh viết văn chúc thọ, lại nói với Thích Đại Lang là Cố Khắc Độc không chịu ra 50 lượng bạc để mà xóa đi cái chuyện cưỡng gian của Thích Tần Thị. Nếu thật sự huynh hữu đệ cung, vì sao mà ngươi không chịu móc tiền túi của mình ra dẹp yên vụ tố cáo mất thể diện này cho huynh trưởng? Hải Thụy trợn to hai con mắt, râu bạc rung rung. Tần tiểu hữu, ý của ngươi là sợ rằng cái vụ án của Thích Tần Thị là do chính y đã ngấm ngầm đâm thọc gây ra? Tần Lâm mới nhàn nhạt nói, đúng là ta. Chuyện đã tới nước này, Cố Hôi Mình không còn đường chối cãi, thẳng thắn thú nhận hết thảy tội ác đã làm. Thật ra thì ban đầu Cố Khắc Độc đã bằng lòng ra 50 lượng bạc chấm dứt cái vụ án này, nhưng mà nếu như vậy á, mâu thuẫn giữa Thích Đại Lang và Cố Khắc Độc sẽ không lớn. Sau khi mà Cố Hôi Mình giết anh, sẽ khó lòng mà đổi tội sang cho Thích Đại Lang được rồi. Chương 860, Thảm Tuyệt Nhân Luân. Vì vậy, Cố Hôi Mình nói với Thích Đại Lang rằng huynh trưởng không có bằng lòng ra bạc, khích cái tên này đến phủ nhà tố cáo. Như thế, mâu thuẫn giữa Cố Khắc Độc và Thích Đại Lang sẽ công khai trước thiên hạ. Một khi mà Cố Khắc Độc bị hại, dưới tình huống bình thường đầu tiên, quan phủ sẽ nghi ngờ Thích Đại Lang chính là hung thủ. Vụ án của Thích Tần Thị bất quá chỉ là mở màn cho chuyện Cố Hôi Mình giết anh, sau đó mới là tuồng hát chính. Hàng ngày vào buổi trưa, Cố Khắc Độc tản bộ một mình, không có muốn người khác đi theo. Thật ra là vì gần đây lão mới cám dỗ được một người vợ nhỏ, nữ nhân kia cơ hồ trở thành thiếp thất ở bên ngoài của lão. Cố Hôi Mình nắm giữ cái hành tung của huynh trưởng, sau khi mà phát hiện lão bắt buộc đi qua Hữu Cung Kiều, bèn thiết kế kế hoạch để mưu sát tỉ mỉ mà kín đáo. Đầu tiên y đã tập kích Cố Khắc Độc trên cầu, dùng cái hòn đá đập đầu, sau đó mới đập nát tiểu đệ đệ lão, ngụy trang thành hung thủ cái vụ án ba chiếc cầu gây án một lần nữa. Vụ án của ba chiếc cầu trước đó hiện thân ba người chết nhuộm đỏ máu tươi, chỉ cần là tìm người mục kích hiện trường khi đó là được rồi. Sau đó, nếu như quan phủ nhận ra được có điều khác nhau với ba cái vụ án trước kia, như vậy y sẽ tiếp tục giết chết Thích Đại Lang, lại ngụy tạo dấu hiệu giả tạo Thích Đại Lang sợ tội tự giận, nhờ đó che giấu hung thủ thật sự. Cố Hôi Mình khích bác Thích Đại Lang cáo trạng Cố Khắc Độc, làm cho ai ai cũng biết cái vụ án Cố Khắc Độc cưỡng gian Thích Tần Thị chính là chuẩn bị trước khi gây án. Cố Hôi Mình cân nhắc liên tục, cảm thấy là kế hoạch đã kín kẽ như là ao trời. Vì vậy, trước khi mà gây án 2 ngày, bèn thông báo cho Thích Đại Lang, bảo rằng Cố Khắc Độc vì thanh danh, hy vọng Thích Đại Lang thanh minh cái lời đồn lão cưỡng gian Thích Tần Thị, có cái gì từ từ nói, bảo y tới biệt viện hậu sơn của Cố gia để thương lượng. Thích Đại Lang nghe nói như thế, thật sự là niềm vui bất ngờ rồi. Y đang tính toán lần này có thể kiếm chác được một khoản lớn. Vốn y là một tử quỷ, chung sống cùng Hồ Bằng cửu đảng, không có tránh được tiết lộ chút phong thanh. Chuyện này sau khi mà xảy ra án mạng sẽ tiến thêm một bước, chứng thực tội danh làm tiền bất thành, hung thủ giết người của y. Cuối giờ ngọ, hôm xảy ra cái vụ án, Thích Đại Lang dựa theo ước định đi tới biệt viện ở hậu sơn Cố gia. Bất quá, chờ y không phải là bạc của Cố Khắc Độc mà là cái bẫy rập tử vong. Cố Hôi Mình cùng với Tâm Phúc, Cố Tam đẩy y xuống cái hồ nước. Thích Đại Lang không có biết bơi, lập tức chết đuối, thi thể chìm dưới hồ. Kế tiếp, Cố Hôi Mình mới chạy tới Hữu Cung Kiều tập kích Cố Khắc Độc từ phía sau. Kẻ vô tình, người hữu ý, tội ác này tiến hành hết sức là thuận lợi. Một đòn thật mạnh nện vào sau gáy đã lập tức hủy đi sinh mạng của Cố Khắc Độc. Sau đó, Cố Khắc Minh đập nát tiểu đệ đệ của người bị hại, lại ném hung khí xuống sông, ngụy tạo thành hung thủ cái vụ án, 3 chiếc cầu gây án một lần nữa. Đến lúc này, Cố Hôi Mình tự cho là giọt nước không lọt, Hoàng Phủ sẽ bị cái vụ án 3 chiếc cầu phát sinh trước đó nắm mũi dẫn đi. Cho dù là hung thủ vụ án 3 chiếc cầu xa lưới, chỉ sợ y cũng khó mà phủ nhận cái vụ án này. Hoàng Phủ sẽ dùng nhục hình bức cung ép y nhận cả cái vụ án này luôn, một lần bắt được 10 lần không. Cho dù là xảy ra cái chuyện gì ngoài dự liệu, Hoàng Phủ không có bị che mắt bởi vụ án 3 chiếc cầu. Cố Hôi Mình vẫn còn kế mượn xác hoàng hồn. Đến lúc đó, y ném thi thể của Thích Đại Lang ra, ngụy tạo cái hiện trường sợ tội tự giận. Tội giết chết Cố Khắc Độc cũng sẽ bị Thích Đại Lang gánh lấy. Y không có ngờ rằng, Tần Lâm mắt thần như điện, đầu tiên từ cái bầy cá tụ tập dưới Hữu Cung Kiều đã tìm được, hòn đá chính là hung khí. Sau đó, lại phát hiện thân của người chết bị đập nát mà không phải là bị cắt đi. Ngay từ đầu, hắn đã khám phá ra quỷ kế của hung thủ gây án bắt chước cái vụ án 3 chiếc cầu. Vạch trần làn sương mù thứ nhất mà Cố Hôi Mình bố trí. Việc đã đến nước này, Cố Hôi Mình không thể không liều một phen. Xế chiều hôm đó, thừa dịp Cố gia làm tang sự bận rộn, y mới nhanh chóng trở về biệt quán mò thi thể của Thích Đại Lang lên. Cho Cố Tam đánh xe ngựa chở tới Ngũ Lý Cầu phía Đông Thành. Đích thần nghi bắt chước cái bút tích của Thích Đại Lang, khắc mấy chữ đại thù phải báo, lấy cái chết chuộc tội lên cái tảng đá. Kết quả sự việc trái với ý muốn ban đầu, làn sương mù thứ hai vẫn không thể chịu đựng được. Một hiệp dưới ánh mắt sắc bén như dao của Tần Lâm đã bị dở tan tành, thủng hàng trăm hàng ngàn lỗ để lộ ra chân tướng mà Cố Hôi Mình dùng trăm phương ngàn kế cố gắng che giấu. Sắc mặt của Cố Hôi Mình đỏ bừng, thở hồng hộc giống như dã thú bị thương, hung hăng nhìn chằm chằm Tần Lâm. Bại trong tay của ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Thật ra thì lúc ở Hữu Cung Kiều, ta cũng cảm thấy có thể lần này không có trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi. Ngươi cũng tự biết mình, vì vậy sao mà lại rơi vào nông nỗi này? Tần Lâm nhìn 2 chữ hiếu thuận ở trên bảng sơn đen thếp vàng treo trong đại đường Cố gia, nở một nụ cười giễu cợt. Cố Khắc Liên, Cố Khắc Tịch mới vừa hồi phục tinh thần lại, cùng nhau kêu to. Giỏi cho cái tên nghiệt chủng này, chỉ vì địa vị của gia chủ mà gây ra tội ác tài trời như vậy. Đường Kính Đình giận cho đến mặt đỏ tới mang tai. Lấy đệ thí huynh, nhân luân tham biến, quả thật là một nỗi nhục của Sĩ Lâm Quỳnh Châu, nỗi nhục của Sĩ Lâm Lĩnh Nam rồi. Hải Thụy không có nói nửa lời, chỉ lắc đầu thở dài không dứt. Trước kia lão rất có hảo cảm với Cố Hôi Mình, nhưng mà bây giờ xem ra cũng chỉ có thể coi là mắt mình bị mù, đã nhìn lầm người rồi. Cố Hôi Mình đột nhiên mới bật cười to. nỗi nhục của Sĩ Lâm nhân luân thảm biến sao? Đường Tri Phủ, ngài thật là biết nói đùa đó. Đúng, Tà Thí Huynh, bất quá nói đến cái nỗi nhục của Sĩ Lâm, còn có người xếp hạng trước cả ta. Cố Khắc Liên, Cố Khắc Tịch nghe thấy câu này, sắc mặt mới lập tức trở nên vô cùng khó coi. Muốn xông lên, che miệng Cố Hôi Mình, nhưng mà Cố Hôi Mình trợn trừng của mắt. Dáng vẻ của y đã quá điên rồi, khiến cho hai người bọn họ bị dọa sợ tới nỗi lui về phía sau hai bước. Đường Kính Đình mới gằn giọng nói, Cố Hôi Mình, ngươi nói như vậy là có ý gì chứ? Cố Hôi Mình khẽ cắn răng, không có nói tiếng nào, ngửa mặt nhìn hai chữ Hiếu Thuận treo trên linh đường, chỉ cười lạnh không ngừng. Hoàng Nhân giết chết đại lão gia cũng vì là thiếp thần. Nhị nương tử từ phía sau đi ra, không biết từ lúc nào, sắc mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy, ánh mắt đau đớn nhìn chằm chằm Cố Hôi Mình. Rốt cuộc sắc mặt Cố Hôi Mình thay đổi. Như Bình, Như Bình không có để ý đến y, dán áo thi lễ với mọi người. Chuyện đã tới nước này, thiếp thần cũng không cần phải giấu giếm cái gì nữa. Đại lão gia quan đường vô sĩ, ngay cả em dâu cũng không có chịu buông tha, mượn phương diện làm ăn đẩy Hối Mình đi, tìm cơ hội muốn làm ô nhục thiếp thần. Sau đó thiếp thần lấy cái chết ép buộc lão mới chuyển chú ý sang Thích Tần Thị. Nhưng mà sau khi Thích Tần Thị đi rồi, lão vẫn tiếp tục buông lời chọc ghẹo thiếp thân. Bạch Sương Hoa phát ra một tiếng thở dài sâu kín. Từ ngày lẻn vào Cố phủ, nhìn thấy cái tình hình, nàng đã sinh lòng nghi ngờ. Không nghĩ tới tội ác đang nhất là diễn ra bên cạnh mình. Rốt cuộc hiện tại đã chứng thật, tâm trạng của nàng hết sức không vui. Tần Lâm cầm tay của nàng siết chặt, cũng phát ra cái tiếng thở dài tận đáy lòng. Hải Thụy cùng với Đường Kính Đình đều cả kinh trợn mắt há mồm, không có nghĩ tới Cố gia là danh môn Sĩ Lâm của Quỳnh Châu lại sinh ra thảm kịch, thảm tuyệt nhân luôn như thế chứ. Hai người không có tự chủ được, đưa mắt nhìn về phía hai huynh đệ Cố Khắc Liên, Cố Khắc Tịch. Thần sắc huynh đệ của Cố gia hốt hoảng, ánh mắt lén lút tránh né, hận không có tìm được một cái lỗ nào để chui vào. Không dám phản bác lời của nhị tẩu Như Bình. Thấy dáng vẻ của bọn họ như vậy, Hải Thụy đã hiểu hết thảy rồi. Cho dù là huynh đệ Cố gia, không phải là tòng phạm của Cố Khắc Độc, chắc chắn cũng có hiềm nghi biết chuyện mà không báo, dung túng bao che, mà nghiệt chủng Cố Hôi Mình và thê tử Như Bình phải chịu khuất phục ở Cố gia thế nào, không cần nói cũng biết. Cố Hôi Mình, ngươi thật là hồ đồ. Hải Thụy vừa cảm thấy đau lòng, vừa tức giận, râu bạc rung rung, rung giọng nói. Cho dù cái việc xấu trong nhà không có thể truyền ra ngoài, vì sao mà ngươi không đến Đường Tri Phủ? Chẳng lẽ lão phu và Đường Tri Phủ không có thể chủ trì công đạo cho ngươi sao chứ? Ngươi lại phạm vào cái tội nghiệt giết người hại mạng như vậy, đúng là hồ đồ. Đường Kính Đình tỏ ra khổ sở nói, vụ án liên quan tới danh dự cá nhân như vậy, có thể bí mật xét xử ở nhị đường, bản quan sẽ làm hết sức không có để truyền ra ngoài. Cố Hôi Mình lại liều mạng làm càn như vậy. Cố gia đứng đầu trong Sĩ Lâm của Quỳnh Châu, hiện tại gây ra cái chuyện tài trợ như vậy, thành tích giáo hóa mục dân của bản quan coi như mất sạch không còn. Bạch Sương Hoa hừ lên một tiếng, trong đôi mắt lạnh như băng lóe lên một ngọn lửa, khóe miệng khẽ nhếch lên khinh thường. Các người thật sự không biết, hay là biết mà vẫn giả bộ hồ đồ? Tần Lâm nhìn nàng lắc đầu một cái, bây giờ không cần phải nói cái gì cả, sự thật chính là cái sự châm biếm trào lòng tuyệt hảo. Cố Hôi Mình cao mài, đôi mắt giật giật, sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái, nhìn Hải Thụy, hồi lâu sau mới cười khổ nói, Hải Thanh Thiên, tiểu nhân còn nhớ ngài cũng đã từng nói qua, phàm xử án nghi nan, trong hai bên nguyên bị cáo, ắt là phải xử ép một bên, thay vì xử ép huynh, không bằng xử ép đệ. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng giống như là sấm nổ giữa trời quang, chấn động Hải Thụy hồn phi phách tán. Lão mới lập tức ngây người ra tại chỗ, đôi môi run rẩy kịch liệt, thân hình lão đảo muốn ngã. Vì duy trì cương thường lễ nghĩa, vì bảo vệ cái lời dạy nho gia huynh hữu đệ cung, Hải Thụy đã đưa ra tiêu chuẩn định sẵn rồi. Thay vì xử ép thúc, không bằng xử ép điệt. Thay vì xử ép huynh, không bằng xử ép đệ. Từ trước cho là làm như vậy có thể duy trì trung hiếu nhân nghĩa, có có thể chỉnh đốn thời thế lòng người. Nhưng mà Hải Thụy ngàn vạn lần không có nghĩ tới, chính là tiêu chuẩn định sẵn này làm cho Cố Hối Minh hoàn toàn mất đi cái lòng tin với lão và đệ tử Đường Kính Đình, gây ra hai cái vụ án đẫm máu. Xét từ góc độ nào đó, chính là đạo học cương thường, việc xấu trong nhà không có thể truyền ra ngoài. Thay vì xử ép huynh không bằng xử ép đệ vân vân, đã thúc đẩy xảy ra cái quyết án này, đạt tới cực điểm thảm tuyệt nhân luân. Sự thật, quyết án Cố phủ đã chứng minh tiêu chuẩn định sẵn là sai lầm, lễ nghĩa cương thường mà Hải Thụy hết sức là muốn duy trì, rốt cục lại bị chính tay của lão phá hoại. Lão tiên sinh chỉ cảm thấy là cổ họng chợt ngọt, thân thể lão đảo ngã xuống đất. Lão sư, lão sư! Đường Kính Đình kinh hô thất thanh, nhanh chóng mà đỡ lấy Hải Thụy. Đám tùy tùng phủ nhà bấm nhân trung so quyệt thái dương cho lão, rất lâu sau lão mới từ từ tỉnh lại. Sau khi mà Hải Thụy tỉnh lại, lập tức nhìn chằm chằm Tần Lâm, đôi môi mấp máy không nói nên lời, sắc mặt nóng nảy mà ái nái. Tần Lâm nắm tay lạnh như băng của Hải Thụy, vỗ nhẹ nhẹ. Hải lão tiên sinh, lão muốn nói cái gì? Ta đã hiểu rồi. Trước tiên á, người xử án phải giữ vững tâm của mình, không có bị ngoại vật làm động. Như vậy á, mới có thể chấp pháp công bình. Không có thiên vị bất cứ bên nào, đây gọi là trong lòng có thiện niệm. Còn nếu lão muốn đưa những thứ ngoài công chính ra vào trong quá trình xét xử, dùng giàu nghèo, trường ấu, tôn ti để mà thiết lập định kiến ban đầu, bất quá cuối cùng sẽ hoàn toàn ngược lại. Hải Thụy ra sức gật đầu một cái, Đường Kính Đình hiếp mắt như có điều suy nghĩ. Hai thầy trò này cũng không phải là người ngu ngốc ngoan cố, thậm chí có thể coi là quan tốt trong cái thời này. Sau khi phá giải được chấp niệm trong lòng, nhất thời trước mắt thông suốt sáng sủa. Mấy ngày sau, Sĩ Lâm của Quỳnh Châu còn chưa có khôi phục như cũ từ sau chấn động quyết án Cố phủ. Như đã đoán trước rồi, chiếu lệnh mong đợi đã lâu rốt cuộc cũng đến. Trường Tử Duy, Nghiêm Thành liên danh thượng tấu, triều đình khôi phục đại thanh quan Hải Thụy thăng làm hữu đô ngự sử Nam Kinh. Đô ngự sử chính là đại quan chính nhị phẩm. Với danh vọng của Hải Thụy, e rằng triều đình sẽ còn trọng dụng thêm một bước nữa. Người trọng Sĩ Lâm Quỳnh Châu nhất thời ao ao chen chúc về phía chỗ ở của Hải Thụy, chúc mừng lão từng bước lên cao, lại bị hai nàng thiếp thất dùng cái lời lẽ khéo léo cự tuyệt ngăn lại ngoài cửa. Lão sư cần gì phải làm như vậy chứ? Trong thư phòng, Đường Kính Đình cười khổ không thôi. Hải Thụy mới cầm bút viết tấu chương như bài, cho đến khi viết xong chữ cuối cùng, ném bút sang một bên cười nói: Lão phu có mặt mũi nào mà đi làm hữu đô ngự sử? Năm đó Giang Lăng tướng công nói không sai, lão phu là cỏ xanh vạn năm, chỉ có thể ngạo xương tuyết mà không có thể làm rừng cột. Tần Lâm hơn xa lão phu rồi, nếu mà triều đình sử dụng thích đáng, chắc chắn sẽ là tường thành của quốc gia, lợi khí để mà tru lục gian tà. Thà rằng lão phu không có làm hữu đô ngự sử, cũng là phải bảo cử hắn phục hồi chức quan như cũ. Không có gì đẹp hơn chốn nhân gian vào tiết tháng tư, phong cảnh bình nguyên qua Bắc Kinh Sư, xuân về rạng rỡ. Bên trong phủ đệ của Tần Lâm, nằm ở hẻm thảo mạo, hoa tươi đua nhau khoe sắc, gió xuân thổi lất phất, dương liễu tung bay. Trên không hồ nước có một đôi én đang bay. Từ Tân Di mới dùng khăn gấm thiêu hình Khổng Tước, Ngậm Châu buộc trên đầu. Thân mặt dáng xa, cung trang, duỗi cái đôi chân dài ra, không một chút hình tượng gì. Đường Hoàng ngồi trên một tảng thái hồ thạch. Tay của nàng cầm con cờ màu trắng rất lâu, không có hạ xuống. Trợn tròn con mắt hạnh, xuất thần, nhìn đôi én đang trao luyện trên trời. Trương Tử Quyên cầm con cờ màu đen, gõ cái bàn cờ một cái. Này, tới phiên tỷ đó. Thiên Kim tướng phủ giận một bộ đồ tan màu trắng, có câu nói nữ tử mặc hiếu phục càng thêm xinh đẹp, càng làm nổi bật khí phái như là ngọc của nàng. Sau khi mà trở lại kinh sư, sống chung với Từ Tân Di, Thanh Đại, nàng đã dần dần khôi phục lại sau cảm giác thất chí khi trước. Chương 861, Dò Dắm Sơn Tây. Có lúc đau đớn sẽ mang lại lực lượng hùng mạnh hơn nữa. Dường như là Trương Tử Quyên hiện tại cười nhiều hơn trước. Nhưng mà trong lúc vô tình, nụ cười của nàng toát ra vẻ nghiêm túc trầm ổn. Đây là cái chuyện trước nay chưa từng có. Sách trong thư phòng của nàng, Tứ Thư Ngũ Kinh và Điển Tịch Đại Nho Tống Minh đều được bị ném vào trong góc. Chỉ cần đọc cái tên sách mà đêm đêm nàng hay trong đèn đọc là có thể hù dọa cho cái đám tiên sinh Hàn Lâm Thấm Nhuần Bát Cổ Văn và Tam Cương Ngũ Thường ở trong đầu gần chết. Trường Doãn Kinh, Quỷ Cốc Tử, Trúc Thư Kỷ Niên, Lữ Thị Xuân Thu. Những cái bộ sách bí ẩn tương truyền này lật nghiêng toàn bộ lịch sử đã được người đời quen thuộc. Tam Đại Thánh Dương Nghiêu Thuấn Vũ cũng không phải là nhường ngôi một cách thuận hòa êm đẹp, mà quá trình truyền thừa đế vị tràn đầy âm mưu quỷ kế. Nhân vật Nho Gia được sùng bái như là thánh hiền, Chu Công Đán lại không khác Dương Mãn, Tào Tháo về bản chất. Chiến quốc, thất hùng tranh bá, không có chỗ nào không dùng gian kế đối phó nhau. Từ Tần Di vẫn chưa có phục hồi tinh thần lại, Trương Tử Quyên gõ vào bàn cờ một lần nữa, nàng mới giật mình tỉnh lại. À, đến phiên của ta sao? Ôi trời, sáng nay dậy sớm, tới Tây Sơn đua ngựa, cho nên có hơi phân thần. E rằng không phải là vì thức dậy quá sớm đâu mà nhìn thấy cái đôi én kia cho nên trong lòng có cảm ngộ. Trương Tử Quyên mím môi khẽ cười. Nước da bánh mật của Từ Tân Di đỏ ửng lên biểu môi nói. Chẳng lẽ là muội không có nhớ tên kia sao? Chỉ có Tiểu Thanh Đại ngốc nghếch mới vô tư vậy thôi. Một tràng tiếng cười như chuông bạc từ đối diện cao nước truyền tới. Thanh Đại và A Sa đang đá cầu. Giáp Ất Bính Đình xếp thành cái bức tường người đứng ở chính giữa, cầu lông gà bay qua bay lại trên đầu của các nàng. Thanh Đại mặc tiểu sam màu lam viền hoa, mái tóc búi cao dùng một chiếc đũa xiên ngang, sắc mặt hồng hào, thỉnh thoảng bật cười khúc khích. Giọng của Từ Tân Di hơi lớn đã bị Thanh Đại nghe được, nàng mới đá cầu sang cho Tiểu Đinh, sau đó cất bước khoan thai đi tới. Có người nói xấu sau lưng của muội đó. Này, muội á, thật sự không có nhớ Tần ca ca sao? Từ Tân Di mới liếc nàng một cái. Thanh Đại cắn cắn cái đôi môi mọng, thành thật nói. Nhớ chứ, bất quá Tần ca ca nói chúng ta nên vui vẻ ở nhà chờ huynh ấy, cho nên là muội có rất nhớ hắn, cũng phải là sống thật vui vẻ chứ. Muội thật sự nghe lời của hắn sao? Từ Tân Di mới biểu môi, chợt mắt hạnh đảo tròn, kéo Thanh Đại ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng dụ dỗ. Muội có muốn ra biển không? Có muốn đi xem phong cảnh phương Nam không? Có muốn đi tìm Tần ca ca của muội không chứ? Kim Yêu Tinh có thuyền, đại phụ như là muội chỉ cần lên tiếng nói, nhất định ả sẽ không có từ chối đâu. Trương Tử Quyên mỉm cười một tiếng, từ đại tiểu thư thật đúng là không có an phận rồi. Thanh Đại còn chưa có kịp đáp, Từ Văn Trường bước chân vội vã đi tới. Sau lưng của lão là ba tên quản gia, mỗi tên ôm một cái hộp lớn. Ba vị phu nhân, Tần trưởng quan nhờ Ngũ Phong Hải Thương gửi thư tài. Từ Văn Trường lệnh cho quan gia đặt lễ vật xuống, sau đó cho bọn họ lui ra. Là cái gì vậy? Thanh Đại còn chưa hết tính ngây thơ, lòng hiếu kỳ nặng nhất mới vội vàng đi tới mở cái nắp hộp ra. Trong cái hộp thứ nhất là một thanh bảo kiếm hình rắn vô cùng sắc bén. Mắt hạnh của Từ Tân Di sáng ngời, lập tức chộp vào tai, tiện tay chém hờ một cái, thanh âm dung dúc sắc bén kinh người. Lại xem giấy ghi chú ngắn gọn ở trong hộp, nói rằng đây là xà hình kiếm do thổ dân trên Nam Dương đảo dùng bí pháp luyện chế. Mở cái nắp hộp thứ hai là trân châu mài thành bột phấn đen như mực. Đây là quà tặng cho Trương Tử Quyên, giúp nàng vẽ tranh sẽ đẹp hơn không ít. Cho đến khi mở nắp hộp thứ ba, Thanh Đại mới tìm được quà của mình. Đó là một ít thực vật dùng nhiệt đới kỳ quái, hải mã khô, sao biển. Ôi trời, có lẽ tương lai Thanh Đại có thể viết một quyển hải ngoại bản thảo thập di rồi. Thanh Đại mới le lưỡi một cái, nụ cười vô cùng khả ái. Từ Tân Di mới vội vàng xúi dục nàng. Vậy thì càng nên đi Quỳnh Châu đi, nghe nói thời tiết ở Quỳnh Châu đảo nóng bức, khác xa Trung Nguyên, nói không chừng có thể tìm được rất nhiều dược liệu quý hiếm đó. Hơn nữa dọc trên đường đi ngang qua Ma Cao, ở đó có người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, trong tay của bọn họ nhất định có không ít dược vật ở bên kia đại dương đó. Từ Văn Trường hò khan hai tiếng, nếu là muốn đi Quỳnh Châu tìm Tần trưởng quan, vậy thì không cần. Mới vừa rồi Trương Tiểu Công Công trong cung đưa tin cho hay có hai đạo tấu chương liên quan đến Tần trưởng quan đã tới kinh sư rồi. Trương Tử Quyên đang nghịch bột trăn châu, nghe vậy mới ngẩng đầu lên, trong mắt chợt lóe tinh quang. Từ văn trường cho biết chi tiết, đạo tấu chương thứ nhất là bá hộ Mạc Trí Cao, bá hộ Sở Quỳnh Châu dâng lên. Đạn hạt Tần Lâm thân đã bị cách chức, vẫn không có biết hối cải, mượn ơn vua ngày trước hoành hành bất pháp, công khai dùng cửu long ngọc đái ngự tứ, tội danh khi quân phạm thượng. Đạo tấu chương thứ hai chính là của đệ nhất thanh quan Đại Minh hơn 200 năm, Hải Thụy, Hải Bút Giá dâng lên. Từ đi cái chức hữu đô ngự sử Nam Kinh, đồng thời bảo tấu cho Tần Lâm phục hồi nguyên chức. Thanh Đại và Từ Tân Di nghe vậy nửa vui nửa buồn, hai cái đạo tấu chương này hoàn toàn trái ngược. Dĩ nhiên, danh tiếng của Hải Thụy lớn hơn Mạc Trí Cao rất nhiều, nhưng mà chính cục ở trong triều bất lợi đối với Tần Lâm, không biết rốt cuộc sự thể sẽ phát triển thế nào đây. Trương Tử Quyền không một chút nghĩ ngợi, liền cười lạnh nói, chuồn chuồn lai cột đá, không biết lượng sức mình. Mạc Trí Cao chỉ là một bá hộ nho nhỏ cũng dám dính vào sao? Nhưng mà chỉ cần Trương Tứ Duy còn chưa có mê muội, nhất định đạo tấu chương này tới nội các sẽ bị bác bỏ. Ngược lại, không biết là Tần huynh dùng cái pháp môn gì có thể lừa gạt khiến cho Hải Bút Giá thà là chịu từ quan cũng phải bảo tấu. Thật sự không có ngờ tới. Bất quá nhất định Trương Tứ Duy sẽ nghĩ ra cái biện pháp khác ngăn trở Tần Lâm phục quan hồi triều. Lợi hại thật, Từ Văn Trường thán phục vô cùng. Lão nghĩ đi nghĩ lại thời gian là một nén nhang mới cho ra kết luận hoàn toàn giống với Trương Tử Quyên. Ánh mắt của lão và Trương Tử Quyên trong lúc vô tình chạm vào nhau, trong lòng mới chợt cảm thấy sợ hãi. Trương Tử Quyên hiện tại giống như là một thanh bảo kiếm sắc bén ẩn sâu trong vỏ, ra tất là thấy máu phong hầu. Từ Văn Trường và Trương Tử Quyên thương nghị sắp tới nên làm thế nào, thậm chí là thái độ của lão còn kính cẩn hơn cả đối mặt với Tần Lâm, không có dám lên mặt lão tiền bối với nàng. Thanh Đại cùng với Từ Tân Di nghe vậy nghi hoặc không hiểu, thầm nói Trương Tứ Duy đối địch với phu quân, làm sao mà lão chịu bác bỏ tấu chương của Mạc Trí Cao chứ. Trong phủ nội các thủ phụ Trương Tứ Duy, vị khôi thủ văn thần mới nổi lên này đang đi qua đi lại, vẻ mặt không có kiên nhẫn, hồi lâu ngẩng đầu lên nhìn Cố Hiên Thành đang ngồi ngay ngắn. Đạo tấu chương này của Hải Bút Giá, thúc thời ngươi thấy thế nào? Cố Hiên Thành chắp tay một cái, đại nhân, chuyện này thật sự rất là kỳ quái đó. Trương Tử Duy mới nói tiếp, Hải Bút Giá và Trương Cư Chính cũng không phải là một đảng, thậm chí còn ghét nhau. Thế nhưng lão thà rằng Từ quan cũng là muốn bảo cử cho Tần Lâm, nhất định sau lưng cái chuyện này có một bí mật tày trời. Cố Hiên Thành khom mình về phía trước, kính xin đại nhân chỉ rõ cho. Trương Tứ Duy nghĩ ngợi nói, Hải Bút Giá nổi danh là xử án như thần, Tần Lâm cũng được xưng là đoán dương xét âm, mắt thần như điện, nhất định là Tần Lâm dở ra quỷ kế khuất phục Hải Thụy trên cái phương diện này mới có đạo tấu chương hôm nay. Cố Hiến Thành mới chợt hiểu ra, đại nhân anh minh. Về phần đạo tấu chương của Mạc Trí Cao, Trương Tứ Duy cùng với Cố Hiến Thành không có thèm nhắc tới nửa lời. Với tính tình của Vạn Lịch Hoàng Đế, chắc chắn không có trừng trị Tần Lâm vì chuyện này. Bởi vì cửu long ngọc đái kia là Vạn Lịch tự mình đã ban cho Tần Lâm, đại biểu quyền quy đế dương, không phải là Mạc Trí Cao quỳ trước Tần Lâm mà là cửu long ngọc đái. Vạn Lịch mới vừa nếm được cái mùi vị cầm quyền, chẳng lẽ lại phản đối quyền quy của mình sao? Trương Tử Duy và môn sinh đắc ý mới thu nhận của lão, hai thầy trò dắt hết óc đối phó với Tần Lâm. Nhưng mà chuyện triệu hồi Hải Thụy quả thật kinh động không nhỏ. Khắp thiên hạ đều biết, triều đình là muốn khôi phục trọng dụng đệ nhất thanh quan của triều Đại Minh, Hải Bút Giá. Kết quả, Hải Thụy đã từ quan, bảo cử cho Tần Lâm, ra ngoài dự đoán của mọi người rồi. Chuyện đã khiến cho mọi người phải trợn mắt há mồm, khiến cho Trương Tử Duy trở tài không kịp. Hay là chúng ta làm cho hắn phải bận rộn mệt mỏi đi? Nụ cười của Cố Hiến Thành lộ ra vẻ vô cùng âm hiểm. Trương Tử Duy khẽ cao mày, lập tức hiểu ý của Cố Hiến Thành. Triều Đại Minh có lúc thăng quan cũng là biện pháp sửa trị người. Hôm nay thăng tri huyện dân Nam Khúc Tỉnh, nhậm chức được 3 tháng lại thăng thông phán Bắc Trực Lệ Kế Châu, bởi vì giao thông không có phát đạt, hành hạ người ta phải bôn tẩu trời Nam đất Bắc không ngừng, thường là mập quá quá gầy, gầy ốm chết. Thậm chí có quan viên đã bị chính địch dùng phương pháp này làm cho phải tự sát. Bất quá nên an bài Tần Lâm đi cái chỗ nào đây? Dù cho Quỳnh Châu xa xôi vạn dặm, cái tên này cũng có thể gây ra động tĩnh, quả thật khó đối phó. Trường Tử Duy đang cân nhắc, chợt nghe bên ngoài truyền báo, nói là Vũ Thanh bá phủ đưa tới một giò giấm sơn tây lâu năm. Vũ Thanh bá Lý Dĩ, nguyên quán là sơn tây, Trường Tử Duy là người Bồ Châu sơn tây, có quan hệ đồng hương, hai bên thường tặng lễ vật qua lại. Một giò giấm không có đáng giá bao nhiêu, Trương Tử Duy cũng không có để trong lòng. Nhưng mà đột nhiên lão ngây ngẩn cả người, tiếp theo bật cười ha hả. Thật là càng ngày càng hồ đồ, lại không có nghĩ tới điểm này chứ. Cho dù là họ Tần có bản lãnh bay lên trời chui xuống đất, cũng sẽ làm cho hắn không có thể tạo nên chút gợn sóng nào. Tần Phủ, Trương Tử Nguyên đang khẩy cửu tiêu hoàng bội cầm, khúc đàn thập diện mai phục thanh âm sang sảng, toát ra khí thế sát phạt nồng đậm. Bọn thị nữ đứng nghiêm nghe lâu, tâm thần mơ hồ đã bị tiếng đàn chấn nhiếp. Rốt cuộc khúc đàn đã bị đứt, dư âm vẫn còn quanh quẩn. Trường Tử Duy, hôm nay lão rơi vào bẫy của ta rồi, ngày sau ắt sẽ nhận lấy hậu quả. Trường Tử Nguyên dùng sức khẩy dây đàn, cái tiếng đàn cao vút như là kiếm ngâm. Do giấm lâu năm sơn tây kia là Trương Tử Nguyên nhờ từ Tần Di ra mặt, nhờ Vũ Thanh bá phủ tặng cho Trương Tử Duy. Thế lực của các phe phái trong kinh sư đã bắt đầu dậy sóng, có phe bảo vệ Tần Lâm, có phe muốn hại Tần Lâm. Bất quá là kinh sư và Quỳnh Châu cách nhau vạn dặm, chỉ thị từ trung tâm của triều Đại Minh phát ra, cho dù lấy tốc độ nhanh nhất cũng phải hơn nửa tháng mới có thể đến Quỳnh Châu. Trong thời gian này, sĩ lâm của Quỳnh Châu hỗn loạn tận trời. Một con sóng ào tới ba đợt, đầu tiên là nhân luân thảm biến cố phủ. Tiếp theo, triều đình mới phát tới cái đạo thánh chỉ quan trọng, chờ đợi đã lâu, khôi phục chức quan cho Hải Thanh Thiên. Nhưng mà không có ai ngờ được. Nhưng không có ai ngờ được, Hải Thụy lại từ quan, đồng thời tiến cử Tần Lâm bị cách chức, biếm đến Quỳnh Châu. Trong tấu chương còn nói hắn hơn xa lão, chính là rương cột của quốc gia. Vốn văn võ khác đường, tính tình của Hải Thụy vô cùng cứng rắn, lão có thể đưa ra đánh giá cao như vậy đối với một kẻ vũ phu, quả thật khiến cho người ta không biết nội tình, nghi hoặc không hiểu. Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, Tần Lâm cũng không có để ý tới bọn cẩm y vệ bá hộ sở. Dù sao tính toán mình sẽ không có ở Quỳnh Châu quá lâu. Mỗi ngày hắn cùng cho Bạch Sương Hoa, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực du sơn ngoạn thủy khắp nơi, thậm chí ngồi thuyền lớn Ngũ Phong Hải Thương chạy đến cực nam Quỳnh Châu đảo đi dạo một vòng, khát uống nước dừa, đói thì ăn hải sản nướng, cuộc sống vô cùng tiêu dao tự tại. Cũng giống như là đi tới thế ngoại đào nguyên, ngay cả Bạch Liên giáo chủ cũng rộng mở lòng mình, thoải mái cùng với Hải Âu giữa mênh mông trời biển. Hải Thụy cùng với Đường Kính Đình đã bị Tần Lâm quất phục, năm lần bảy lượt nhắc tới cái vụ án ba chiếc cầu trước mắt hắn, ý ở ngoài lời muốn là nhắc khéo thỉnh cầu hắn ra tay giải quyết cái vụ án hết sức nghi nan này. Hải Thụy cố chấp hiểu danh, Đường Kính Đình chú trọng làm quan, nhưng mà cũng không phải là hạng người ngu xuẩn vô năng. Bọn họ cũng từng nghĩ ra trăm phương ngàn kế cố gắng phá án, tỉ như là phái người âm thầm cải trang, trà trộn vào thị tỉnh để mà thu thập đầu mối, bỏ ra ngàn vàng treo thưởng cho người có thể cung cấp đầu mối, nhiều lần hỏi thăm người báo án xem thử có bỏ sót tin tức hay không, thậm chí nhiều lần khám nghiệm hiện trường phát hiện án mạng, cố gắng tìm ra cái dấu vết bị bỏ sót lần trước. Nhưng mà những cố gắng này đều rơi vào khoảng không, giống như đá chìm đáy biển. Sát thủ thần bí kia như đột nhiên chui lên từ dưới lòng đất, sau đó lại chui sâu trở vào lòng đất, không có thấy tăm hơi. Dù sao Hải Thụy cũng đã từ quan bảo cử Tần Lâm, phá án bất quá vì bảo vệ quê cha đất tổ. Đường Kính Đình lại gấp gáp hơn nhiều. Y thân là tri phủ một phương, xảy ra cái vụ án nhân luân thảm biến cố gia, trách nhiệm dạy dỗ con dân coi như hoàn toàn hỏng bét. Vụ án ba chiếc cầu lại chậm chạp không có bắt được hung thủ, tiền đồ chốn quan trường quy vô cùng ảm đạm. Đường Kính Đình bệnh gấp chạy cầu y loạn xạ, còn nhắm mắt đi tìm bá hộ sở cẩm y vệ Quỳnh Châu vốn không có mấy coi trọng. Mạc Trí Cao vỗ ngực nói sẽ tra tìm cái đầu mối thai y. Ban đầu Đường Kính Đình còn vui mừng, nhưng mấy ngày kế tiếp không có thấy chút tâm hơi nào. Y cũng hiểu ra, bất quá người ta cũng chỉ nói cho qua chuyện thôi. Hai thầy trò của Hải Thụy Đường Kính Đình dù kế khả thi cũng chỉ có thể quay trở lại mời Tần Lâm giúp cho một tay. Bất quá cái vụ án Cố Gia là Tần Lâm toàn lực điều tra phá án. Vụ án ba chiếc cầu xảy ra trước đó, khi mãn tới Quỳnh Châu một thời gian, hai vị này cũng chỉ có thể dùng lời lẽ mềm mỏng cầu khẩn y, hy vọng là Tần Lâm xuất thủ một lần nữa. Hôm nay bọn họ lại tới ngôi biệt viện của Tần Lâm ở Quỳnh Châu Phủ. Quấn lấy làm phiền hắn. Chương 862 Dư Nghiệt Thái Sinh. Hải lão tiên sinh tha chịu từ quan cũng là muốn bảo cử cho tại hạ. Phần cao nghĩa này Tần mổ bội phục vô cùng. Bất quá Tần Lâm mới gãi gãi đầu, thình lình đổ giọng. Bất quá Tần mổ là nhân viên phụng chỉ giáng chức, đài đến bá hộ sở Quỳnh Châu để mà làm việc. Hơn nữa, án phát trước khi mà Tần mổ đến Quỳnh Châu, thật sự không có lý do gì nhúng tay. Hải Thụy đỏ cái nét mặt già nua. Quỳnh Châu là quê nhà của lão, lâu như vậy không có phá được ba cái vụ án chiếc cầu. Thể diện của Hải Thanh Thiên lão có hơi khó chịu, chắp tay nói. Tần tiểu hữu chưa có bắt hung thủ kia, giống như là mãnh hổ còn trên núi. Ắt sẽ còn tiếp tục làm hại nhân mạng, chúng ta há có thể ngồi nhìn bất kể sao. Mong rằng tiểu hữu nể mặt của dân chúng Quỳnh Châu điều tra kỹ cái án này đi. Tiếp tục làm hại nhân mạng sao? Tần Lâm mới cười, sờ sờ cằm, nói đầy ẩn ý. Dường như là rất lâu rồi không có thấy hung phạm kia đi ra hành hung. Có lẽ y sợ hãi quy danh của Hải Thanh Thiên đã thoát đi Quỳnh Châu rồi chăng? Giỏi cho cái tên Tần Lâm này, râu Hải Thụy rung lên, giận cũng không được, cười cũng không được. Mặc dù lão đã từ quan bảo cử cho Tần Lâm, nhưng ngoài miệng của Tần Lâm vẫn không buông tha người. Thường đùa giỡn cùng với Hải Thanh Thiên, thử hỏi nếu như hung thủ kia thật sự sợ quy danh của Hải Thụy, vì sao mà gây ra ba cái vụ án các cơ quan sinh dục của người liên tiếp ở Quỳnh Châu chứ? Đường Kính Đình lại nghe ra được cả ý đó, lập tức kéo kéo Hải Thụy thấp giọng nói. Nhắc tới cũng kỳ, kể từ khi mà Tần lão đệ đến Quỳnh Châu, vụ án cắt cơ quan sinh dục người không có hề xảy ra nữa. Đôi mày bạc trắng của Hải Thụy nhướng lên, vuốt râu chần chờ gật đầu một cái. Quả thật như lời của Đường Kính Đình, ba vụ án kia đều xảy ra trước khi mà Tần Lâm đến. Thời gian giữa mỗi vụ cách nhau chừng 5-6 ngày, 7-8 ngày. Nhưng mà từ sau khi mà Tần Lâm đến Quỳnh Châu, hiện tại đã hơn một tháng, không có vụ án nào xảy ra nữa. Đường Kính Đình giữ gìn thể diện cho lão sư của mình. Thật ra thì trong lòng của hai thầy trò đều có mối nghi ngờ. Dường như là hung thủ kia không phải là sợ hãi Hải Bút Giá Hải Thanh Thiên, mà là sợ Tần trưởng quan mắt thần như điện mới phải chứ. Hải Thụy nửa tin nửa ngờ, rung ống tay áo, trầm giọng nói. Tần tiểu hữu, thật sự là có nắm chắc hung đồ kia không có gây án lần nữa sao? Ta nghĩ y có chuyện quan trọng cần kiếp hơn phải làm đó. Tần Lâm trả lời đầy ý nghĩa sâu xa. Hải Thụy hiếp con mắt quan sát sắc mặt của Tần Lâm, nhưng mà đối phương vẫn tỏ ra hết sức bình thản, không nhìn ra được. Lão nghĩ ngợi một chút, đột ngột vái chào Tần Lâm sát đất. Như vậy á, Hải mổ thay mặt cho dân chúng quê nhà đa tạ ân nghĩa của Tần tướng quân. Hải lão tiên sinh, cần gì phải vậy, muốn giết Tần mổ hay sao chứ? Tần Lâm mới mỉm cười, hai tay đỡ Hải Thụy. Hải Thụy càng không nói nhiều, kêu Đường Kính Đình cáo từ rời đi. Lão sư, họ Tần không có hề hứa hẹn một lời nào mà. Đường Kính Đình mới nhỏ giọng nhắc nhở. Hải Thụy cười mà không nói. Tần Lâm nhận lão giái chào cũng là đưa ra cam kết. Trước đó Tần Lâm phá được cái vụ án thảm tuyệt nhân luân Cố Gia, Hải Thụy bảo cử hắn phục hồi nguyên chức, coi như là hòa nhau rồi. Lần này Tần Lâm chịu xuất thủ một lần nữa, Hải Thụy không biết lấy gì báo đáp, chỉ có giái chào mà thôi. Bên trong khách sảnh mà bọn họ vừa nói chuyện, giọng lạnh lùng của Bạch Sương Hoa đột nhiên vang lên. Hải lão nhi tính toán thật tài, chuyện của quan địa phương lại giao cho người. Tần Lâm u oán nhìn nàng một cái, không có nên xuất hiện vô thành vô tức như vậy, có được hay không? Nàng có biết đột nhiên đi tới sau lưng của người khác nói chuyện hết sức là dọa người hay không vậy? Giáo chủ đại nhân đã luyện đến cảnh giới thần quan nội chiếu, đi bộ không có gây ra một chút thanh âm nào. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực cười cười nhảy nhỏ với nhau. Câu nói vừa rồi của giáo chủ Ma giáo có vẻ như lo lắng quan tâm cho Tần trưởng quan. Tần Lâm ho khan mấy tiếng, trợn mắt nhìn hai người, e sợ cho thiên hạ bất loạn, nghiêm nghị nói: "Thật ra thì ta nghi ngờ, chuyện này không có tránh khỏi liên quan với bản thân của mình, cho nên mới đáp ứng." "Ý của ngươi là?" Bạch Sương Hoa khẽ cao mày liễu, lúc mà nàng ngưng thần suy tính vấn đề, sắc mặt lạnh lùng như băng giá, có hơi giãn ra, lộ ra cái nét đẹp đặc biệt động lòng người. Tần Lâm mới cười lạnh một tiếng: "Ta nghĩ kẻ hạ độc ta trong một tiệc mừng thọ Cố gia, có lẽ có mối liên quan nào đó đến vụ án ba chiếc cầu. Nguyên nhân chính là Bạch Đại giáo chủ nàng đã từng nói." Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực trợn tròn đôi mắt. Hay thật, hai người này lén lút bàn tính với nhau, che giấu chúng ta, đúng là quá đáng. "Ta đã từng nói qua sao?" Bạch Sương Hoa không có hiểu gì cả, bất quá nàng là giáo chủ của Ma giáo, chấp chưởng mấy chục vạn giáo chúng. Nghe lời của Tần Lâm, chỉ cần hơi suy tư một chút, lập tức nghĩ ra. "Đúng, ta đã từng nói gia tỉnh thu thập kinh nguyệt của thiếu nữ, luyện chế đan dược, cũng là một loại pháp môn thái sinh. Thì ra là chuyện như vậy. Ngụy triều, ngụy đế, truyền lưu di độc đến nay còn đang làm hại dân chúng." Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực vẫn là trợn tròn con mắt không có hiểu ra sao. Tên mập gãi đầu nói: "Tần ca, các ngươi đang nói cái gì vậy? Vì sao mà chúng ta nghe không hiểu vậy?" Tần Lâm mới khẽ mỉm cười: "Người nào muốn ta vĩnh viễn không có về được kinh sư, tốt nhất là chết trên Quỳnh Châu đảo này nhất." "Vậy thì nhiều lắm." Lục Diễn Chí cười hăng hắc xấu xa, giơ đầu ngón tay ra đếm: "Trương Kình, Trương Công Công, Lưu Thủ Hữu, Lưu Đô Đốc, Trương Tử Duy, Thủ Phụ Đại Nhân, Nghiêm Thanh. Ở phía dưới còn có một đống cặn bã như là Cố Hiến Thành. Quả thật là nhiều không có đếm xuể rồi. Trong số này, người muốn đưa Tần Ân Công vào chỗ chết nhất hẳn là Trương Kình." Ngưu Đại Lực không có nói nhiều, nhưng mà mỗi lần nói ra đều đúng vào chỗ mấu chốt. Lưu Thủ Hữu tranh quyền cùng với Tần Lâm, bất quá bây giờ Lưu Đô Đốc nên đề phòng Lạc Tư Cung và Trương Tôn Nghiêu. Tần Lâm ngược lại không còn là đối thủ thiết yếu của y. Trương Tử Duy là nội các thủ phụ, Nghiêm Thanh lại bộ thượng thư. Cố nhiên là bọn họ chính địch với Tần Lâm, nhưng mà Tần Lâm là Cẩm Y Vũ Thần, sẽ không có uy hiếp trực tiếp được bọn họ rồi. Hơn nữa, bọn họ lật đổ Giang Lăng Đảng, được Dạng Lịch Đế tin sủng. Ít nhất, trong cái thời gian trước mắt, địa vị vô cùng vững chắc. Đương nhiên, đám chuột nhắt Cố Hiến Thành cũng là oán hận Tần Lâm rất sâu, nhưng mà vẫn chưa có thực lực dương tay tới Quỳnh Châu. Duy chỉ có Trương Kình cừu hận với Tần Lâm không phải là một ngày hai ngày, đồng thời mấu chốt nhất chính là y và Trương Thành tranh đấu tương đối kịch liệt. Tần Lâm còn là một đồng minh quan trọng nhất của Trương Thành. Tên mập vỗ đùi một cái: "Khá khen cho Trương Kình lão tiểu tử, lúc mà đánh đình trượng bên ngoài ngọ môn đã muốn hại Tần ca rồi. Lần này nhất định y đã phái người tới rồi." Tần Lâm mới cười cười, thờ ơ nói: "Trương Kình tưởng bở, ta đã bị cách chức đến Quỳnh Châu, y mới bèn thừa dịp ta bệnh muốn lấy mạng của ta đó." Các bạn vừa nghe xong tập 214 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.